tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Hỡi vị thần của các cặp đôi, con tốt nghiệp không nổi, con thành tài không nổi rồi ngờ chung một bài hát, đều nghĩ đến đối phương, lại còn dùng chung cả phương thức biểu đạt tình cảm. Rốt cuộc đây là cái thể loại duyên phận gì đây, nhân duyên ngàn dặm một sợi tơ hồng à, bất kể là hàm lượng đường hay là sự ăn ý này đều quá sức chịu đựng. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân Cố Y Lương chính là vị thần của các cặp đôi. Các fan thì cười nói vui vẻ trong phần bình luận, anti thì đá đều, shipper nương tử trong super topic thì y chang mẹ già đang lo vun vén tiền cưới cho con. Chỉ một chiếc Weibo đã hoàn thành chỉ tiêu marketing nửa tháng trời của các couple khác, đỉnh, thật sự quá đỉnh. Tôi lặng lẽ khóa màn hình, nhìn hướng chiếc xe đang đi xuống hầm. Cố Y Lương đưa chìa khóa xe cho tôi, rồi lại gửi tôi mã QR để lấy vé. Tầm này người đi xem phim vẫn đông lắm, anh lên trước, đợi em trong rạp nhé. Người của công chúng đến nơi công cộng quả thực khá phiền phức, vốn cũng chẳng định ôm ôm ấp ấp nắm tay nắm chân cùng đi vào rạp. Tôi gật đầu, nhìn anh xuống xe, vào thang máy đi thẳng lên rạp chiếu phim. Hai, mặc dù chân tướng là thật nhưng tôi thật sự không thích nhìn bóng lưng của anh tẹo nào. Mặc dù chẳng nghĩ nhiều đâu, cũng biết điều kiện không cho phép nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn phiền cùng tiếc nuối. Nhất là lúc nhìn thấy người ta có đôi có cặp vô tư thoải mái viện tay nhau lướt qua người tôi, cứ có cảm giác tủi thân tự nhiên nảy sinh. Hai thằng đàn ông, không nhất thiết lúc nào cũng phải dính lấy nhau, tôi cũng chẳng có nhu cầu nắm tay cho lắm, nhưng mà. Ít nhất cũng có thể quang minh chính đại sóng vai cùng nhau mà không bị làm phiền chứ. Tôi bĩu môi, thầm than trong lòng. Chưa nói đến việc hai đứa đều ở trong showbiz, kể cả những cặp đôi đồng tính ngoài showbiz, cũng có mấy ai dám yêu nhau công khai đâu. Có điều, bản thân đã chọn con đường này, muốn đi như nào cũng phải tự mình chọn, cá nhân tôi thì chẳng vấn đề gì, nếu vỡ lở ra cùng lắm thì về nhà thừa kế gia sản, nhưng nếu ảnh hưởng đến tiền đồ sán lạn của Cố Y Lương, thì tội lỗi của tôi lại lớn quá rồi. Đa sầu đa cảm trước giờ không phải style của tôi đứng trước cây rút vé tự động chờ máy nhả vé, tự an ủi rằng yêu đương bí mật cũng có cái hay của nó. Tất cả mọi người đều cho rằng hai đứa tôi vì marketing kiếm độ hot mà bán đứng tính hướng, nhưng lại không ngờ rằng việc marketing đã biến thành tấm bình phong để tụi tôi khoe tình cảm. Shipper nương tử tưởng rằng mình chỉ đang gặm hin dởm cố tình mót ra, nhưng kỳ thực lại đều là hin xịn đã qua xử lý giảm bớt độ ngọt, bên ngoài phơi ra bên trong khoe thầm như vậy, người khác có muốn chơi theo cũng không được. Ấy thế nhân đều say, chỉ mình ta tỉnh, ngoài mặt là anh em, sau lưng lại chơi gay, cách chơi mới lạ, có lạc thú riêng. Tự an ủi mình đến là vui vẻ, lại nghĩ tới sắp được xem phim cùng nhau, tôi âm thầm xoay tay trong bụng cười hi hi bước vào phòng chiếu. Còn tưởng Cố Y Lương sẽ ngồi vào ghế đợi tôi, kết quả là vừa đặt chân vào phòng chiếu đã bị anh tóm gọn. Đèn trong phòng đã tắt, đang chiếu quảng cáo trước khi chính thức vào phim, Cố Y Lương nắm chặt tay tôi, dẫn tôi tới chỗ ngồi của hai đứa. Bàn tay trong lòng chà mạnh như muốn cọ ra lửa, tôi sung sướng nhỏ giọng hỏi anh. Sao anh không ngồi mà đợi em? Anh đáp, ở bên ngoài không được nắm tay em, bàn tay trong lòng đã trà ra tia lửa, tôi cười ngây ngô hỏi anh. Tối thế này, sao anh nhận ra được em? gocchuyenaudio.com, anh đáp, trước lúc em vào nhận nhầm mất 4-5 người, thế là biết để ý hơn. Tôi, cái khoản nghị lực kiên trì bền bỉ này của anh cũng đáng học tập phết đấy. Anh cười ha ha, quá khen, tôi cười khinh khỉnh, khách sáo, tia lửa trong lòng tắt ngúm chỉ còn lại một làn khói mỏng, tôi im lặng cùng Cố Y Lương đi tìm vị trí ghế ngồi, phim cũng chính thức bắt đầu. Lúc đến đây không để ý, hình ảnh vừa hiện lên, tôi mới phát hiện ra đây là phim mà anh vào vai chính. Anh xuất hiện trên màn ảnh trong một bộ quân phục mạnh mẽ hiên ngang, anh ở bên cạnh thì dường như có phần ngại ngùng quay sang cười với tôi một cái. Đây rốt cuộc là bữa tiệc nghe nhìn 3D lập thể sống động đa chiều gì thế này? Ôi, ngồi cạnh tôi là một vị tiên tử bước ra từ trong tranh ư, lòng tôi chấn động đến khó tả, chấp nhận một phen thử thách và kích thích về mỹ học từ cả mặt trước và mặt bên. Không lâu sau, nữ chính cũng xuất hiện trên màn hình, Cố Y Lương khẽ nghiêng đầu sang nhìn tôi đáp lại bằng một nụ cười ra vẻ không để bụng. Ha, đều là người trong nghề với nhau, chẳng lẽ tôi lại để bụng mấy chuyện vặt vãnh này? Hình như cũng có một chút xíu. Tay vịn giữa hai ghế có thể điều chỉnh, mắt tôi nhìn lên màn chiếu, mặt mũi tỉnh bơ nhấc tay vịn lên, ngồi sát về phía anh hơn một chút. Anh cười như không cười nhìn tôi, động tác đồng bộ với anh sĩ quan trong phim, cầm lấy tay nữ chính và tôi, hôn mơ u bàn tay hành lễ, rồi lại chạm khẽ lên đầu ngón tay tôi. Ế, trò này vui nè, tôi nhìn nữ chính trong phim nở nụ cười mê hồn, thì thầm vào tai sĩ quan, bèn lập tức dán môi lên tai anh thổi nhẹ. Sĩ quan mặt mày nghiêm nghị, còn Cố Y Lương thì lại đỏ bừng tai, khẽ vỗ tôi một cái. Tôi cười thầm trong bụng, nhìn nữ chính ve vãn sĩ quan, cũng học theo động tác của cô ta, ngón tay nhẹ nhàng mân mê thủy tai của cố Y Lương, đầu ngón tay trượt qua sau tay anh, dọc một đường theo cần cổ anh, vuốt nhẹ xuống dưới. Sĩ quan trở tay bóp cổ nữ chính, anh cũng trở tay bắt lấy ngón tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mang vài phần lên án. Nữ chính không chút sợ hãi, môi đỏ dương lên, mơ u bàn chân nhẹ nhàng cọ sát dọc bắp chân của sĩ quan, lên lên xuống xuống. Động tác này cũng khó quá đi, chưa kể giày còn bẩn nữa, tôi nghĩ ra cách khác, mơ u bàn tay nhẹ nhàng cọ sát dọc bắp đùi anh, trái trái phải phải. Này, cố Y Lương giữ tay tôi lại, thấp giọng cảnh cáo. Tôi cười đắc ý, đã thấy ghẹo chưa? Chịu hết nổi chưa? Thấy giày vò chưa? Thiên địa luân hồi, ai bảo trên đường đến đây anh cứ ghẹo em hết lần này đến lần khác như thế, lại còn. Sóng âm, lắc lư, em nữa. Sau đó tôi thấy sĩ quan trong phim đột nhiên bùng nổ, trở tay đè lên nữ chính, sau đó kéo rèm chuyển cảnh. Tôi có dự cảm không lành, cố Y Lương dán sát vào tai tôi thì thầm. Cảnh này không diễn, nhưng anh biết nội dung kịch bản đấy. Anh nhìn chằm chằm lên màn hình, vươn tay kéo tôi lại gần thêm một chút, ôm chặt eo tôi, rồi lại vén vạt áo tôi lên, ngón tay lượn lờ trên sống lưng tôi mấy lần, xoa nhẹ ngang eo, đầu ngón tay men theo xương hông của tôi chậm chậm mò xuống dưới, đồng thời ngoảnh đầu sang khẽ cắn tai tôi, trầm giọng cười một tiếng. Xin hãy nương tay, xin hãy nương tay, ghẹo, chịu không nổi, anh chính là chuyên gia giày vò. Tôi vội vàng giữ tay anh lại, dịch người về chỗ cũ, rồi lại hạ tay vịn xuống, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước. Anh phì cười, nhỏ giọng hỏi. Chịu hết nổi rồi à? Tôi nghiêm trang hùng hồn, nhỏ giọng đáp. Không, phim đang hay, không thể bỏ lỡ. Cocchuyenaudio.com. Anh nhướng mày, nhỏ giọng hỏi. Vậy em đốt tay vào túi quần làm gì? Tôi, kiềm chế một con hổ giữ chuẩn bị xuất chuồng. Anh, ồ em chịu hết nổi rồi. Tôi, vâng vâng vâng chịu hết nổi thật rồi, vậy anh có để em làm công không? Anh, công là cái gì? Tôi, cơ hội ở ngay trước mắt, tôi dẫn dắt từng bước. Công, chính là em, chính là công. Anh nghi hoặc nhìn tôi, trầm tư một chốc ghé vào tai tôi mềm giọng hô. Lão công, ông xã, tôi tê dần, hổ dữ sắp không chế ngự nổi mất rồi. Tôi khóc lóc ai oán nhìn anh khẽ ngoắc ngón tay tôi, hạ thấp giọng nói đầy từ tính. Mới gọi có một tiếng mà em đã lại chịu không nổi rồi. Mỡ nó chứ, tôi bị tông giọng trầm mang điện cao thế của anh giật cho sắp nổ banh xác rồi, bèn cầm lấy bịch bắp rang bơ trên tay vịn bên cạnh để chặn họng anh. Anh cười thầm, vỗ đùi tôi. Đừng quậy nữa, xem phim cho đàng hoàng đi. Tôi giận dữ lườm anh một cái, rồi lại tập trung nhìn lên màn hình. Tôi dán mắt vào cố Y Lương trên màn ảnh, chỉ một cái nhíu mày hay nụ cười cũng đủ để câu hồn người ta, sợ người thật đang ngồi bên cạnh mình lại giở trò. Tôi không ngừng nhét bắp rang vào miệng anh, để phòng anh lại chĩa súng vào tôi. Cơ mà anh cũng tém lại rồi, chỉ là ngón tay tôi thỉnh thoảng sẽ chạm vào môi anh, lúc ấy anh sẽ dùng bụng ngón tay đụng khẽ lên mơ u bàn tay tôi. Phải thừa nhận là trải nghiệm này quả thực khá tuyệt, ngọt ngào lại thú vị. Tôi nhận ra sự lý thú trong đó, đốt bắp rang cho anh hết viên này đến viên khác, trong lòng nở hoa tưng bừng, tay cũng dần dần được siết chặt, ngón tay trên mơ u bàn tay xoay tròn từng vòng, kín đáo lại mờ ám, trong không gian tắt lửa tối đèn muốn kích thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn được tặng kèm cảm giác thành công một cách kỳ lạ khi thuần phục được cố Y Lương. Thuần phục, nghe bậy bạ quá đi à? Tôi mặt đỏ tai hồng âm thầm gõ bàn tính lách cách trong bụng, lập kế hoạch với một bản vẽ xanh, à không, bản vẽ vàng thật vĩ đại, theo động tác đốt bắp rang dần dần đan chặt tay, quấn quýt lấy nhau nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Y Lương bỗng dưng nghi ngờ quay sang nhìn tôi, em mua bắp rang bơ à, bàn tay đang cầm bắp rang bơ của tôi khựng lại. Người anh em ngồi bên cạnh tôi, chú em à anh đây còn một cốc coca nữa này, có đá đấy, hay là anh cũng cho chú luôn nhá. Tôi, yên lặng, một sự yên lặng chết chóc, chỉ có sự xấu hổ tràn ngập không gian quanh người. Một tiếng súng nổ lên trong phim, ánh mắt tôi chìm trong tuyệt vọng, chỉ mong anh lính vừa bị cố Y Lương bắn chết trong phim kia chính là tôi lúc này. Tôi xấu hổ đến nỗi răng hàm cũng sắp bị nghiến vụn, rối rít xin lỗi mong được bồi thường, không ngừng xoa dịu cảm xúc của ông anh kia, đến tận lúc người ta hào phóng xua xua tay, tôi mới ngồi thẳng lưng trở lại được. Vẫn còn kịp, phim hãy còn hơn một nửa, vẫn cứu vớt được bản tính của tôi. Người anh em xoay mặt lại, nghiêng đầu nói, ấy, trông cậu giống diễn viên nào đó ghê, cái cậu quảng cáo đồng hồ Ý, Vệ Ngôn. Người anh em lại nghiêng đầu thêm một chút, nhìn cố Y Lương đang ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đông cứng, rồi lại chậm chậm đưa mắt trở lại màn hình lớn. Ế tôi ném phát cái bàn tính đi, kéo tay cố Y Lương chạy trối chết. Cố Y Lương ngồi vào ghế lái, buồn cười xoa đầu tôi, để tôi bình tĩnh lại. Tôi bi phẫn cuộn tròn trên ghế lái phụ, ánh mắt cảnh giác quan sát vài người đi đường thưa thớt bên ngoài cửa sổ xe. Anh nhịn cười đến run lẩy bẩy, hò khẽ một tiếng. Tôi run run giơ cánh tay cầm bịch bắp rang bơ tới trước mặt anh. Cocchuyenaudio.com, anh mang nó đi đi, em không cần cái tay này nữa. Anh nắm lấy tay tôi, cắn lên đầu ngón tay tôi, lại cười. Đừng để bụng nữa, chúng mình còn hơn nửa ngày nữa cơ, em muốn đi đâu chơi? Còn chơi bời gì nữa? Còn gì bi ai hơn chết tâm, tôi ỉu xìu. Lái xe về đoàn phim thôi, trước lúc đi em thấy ông anh kia cúi đầu áp Weibo, fan cuồng có khi sẽ đến trong vòng 10 giây nữa thôi đấy. Anh ngập ngừng giây lát rồi lái ra khỏi hầm để xe. Xe chạy rất vững, nhưng tâm trạng tôi lại rất chênh vênh, dầu dĩ lấy điện thoại ra liên lạc với chị Mạn, bảo chị ấy chuẩn bị sẵn sàng phương án truyền thông. Cố Y Lương đánh vô lăng, chẳng biết đang nghĩ gì, tự dưng lại ho một tiếng, thấp giọng hỏi tôi. Chuyện lúc nãy em có nghiệm ra được gì không? Tôi nhìn anh khó hiểu, lại còn phải tự kiểm điểm à, tôi đã tổn thương sâu sắc như này rồi, mà sao anh vẫn điên cuồng sát muối lên vết thương của tôi thế? Dù sao cũng là lỗi của tôi xót xa đáp. Có, đi xem phim nhất định phải tự chuẩn bị bắp rang bơ. Anh định nói là, về nhà mình có thể tìm một ít phim ảnh để xem, có thể học theo mà. Anh, em làm hỏng bét câu chuyện rồi. Tôi, hay, hóa ra tôi ở bên này còn đang nhấp nhòm không yên chờ xử lý vụ Weibo của ông anh kia, còn anh bên đó lại chẳng nói lời nào chuyển mốt nhân cách thả trí tưởng tượng bay xa à tôi. Xem chứ, về nhà xem luôn. Xem hẳn 1.800 bộ, xem với tốc độ marathon, xem đến bao giờ gần cuối đời hình ảnh chạy trên đèn kéo quân có đến 50. Là cảnh nóng mới thôi, không ai được xuống xe hết. Chị Mạn hồi âm rất nhanh, nói rằng đã tìm thấy Weibo của ông anh kia rồi, không có vấn đề gì cả, thậm chí còn không nhắc tới tên hai đứa tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhấn vào ảnh chụp Weibo chị ấy gửi. Một tràng pháo tay dành cho dân xã hội, năm tuất nhất định sẽ gặp may, đi xem phim cũng gặp minh tinh, duyên phận tới chính là người ấy, tình và nghĩa nặng tựa ngàn vàng. Tại đây tiểu đệ xin phép chúc Tết muộn cả nhà, chúc cả nhà năm tuất đại cát ngày ngày ấm no. Đính kèm ảnh một bịch bắp rang bơ đã ăn hết. Tôi không nhịn nổi, vỗ tay bôm bốp, nếu không phải bị hạn chế bởi dây an toàn và nóc ô tô, thì tôi đã đứng dậy mà vỗ tay rồi. Cố Y Lương nhìn tôi khó hiểu. Sao thế, sự việc giải quyết xong rồi à tôi? Đại ca kia không có lật tẩy tụi mình, anh, vậy cũng đâu cần phải vỗ tay chứ. Tôi, đẳng cấp áp Weibo của đại ca đình thật sự em không kiềm chế được. Cách chương.